Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228. Chính văn chương 228 xem người không thể xem mặt ngoài. Mục Vân Giao nhìn bên kia còn ở trêu đùa Kim Tam béo Đỗ Khôn. Nhăn nhăn mày, nhìn mắt chết sống ăn vạ nơi này Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Theo sau mở miệng nói. Lưu Nguyệt, ngươi thật sự không quay về sao? Không, Thiên Mặc Lưu Nguyệt lắc lắc đầu, môi đỏ khẽ mở, lắc đầu nói, vậy ngươi cũng lưu lại đi, Mục Vân Giao thỏa hiệp mà mở miệng nói. Ngươi mới thương hảo, ngươi trước đêm này cái đan dược ăn vào, Mục Vân Giao lấy ra một quả màu xanh lục đan dược. Đưa cho Thiên Mặc Lưu Nguyệt rất là quan tâm mà mở miệng nói. Hảo, Thiên Mặc Lưu Nguyệt dứt lời. Liền trực tiếp đem Mục Vân Giao cấp đan dược nuốt đi xuống. Tiểu Giao, vì cái gì ta trước mắt có hai cái ngươi? Thiên Mặc Lưu Nguyệt ăn vào đan dược lúc sau. Thân mình lay động vài cái. Mảnh dài ngón tay ở không trung chỉ. Cuối cùng cả người ngã gục liền. May mắn Thanh Dục tay mắt lanh lẻ. Đem Thiên Mặc Lưu Nguyệt cấp đỡ. Vân Giao sư muội, ngươi, Thanh Dục đỡ Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Nhìn Mục Vân Giao ra tiếng hỏi, hắn chỉ là ngủ một lát thôi, trước đưa hắn trở về, rốt cuộc hắn không thích hợp đãi ở huyết tinh trường hợp. Mục Vân Giao lắc lắc đầu nói. Ách, Thanh Dục nghe Mục Vân Giao nói, rất là vô ngữ mà lên tiếng, nếu là Mục Vân Giao mãnh liệt yêu cầu hắn trở về nói. Nàng có thể hay không cũng dùng loại này thủ đoạn đem chính mình cấp lộng trở về a? Bất quá. Thiên Mặc Lưu Nguyệt này chỉ số thông minh cũng là không ai. Mục Vân Giao lý do như vậy lạn, hoặc là nói, căn bản là không thể xem như lý do. Thiên Mặc Lưu Nguyệt còn ngây ngốc mà đem Mục Vân Giao cấp đan dược cấp ăn đi xuống. Nếu là Mục Vân Giao cho hắn chính là độc dược, hắn đã có thể mất mạng. Mục Vân Giao quét mắt Thanh Dục, nàng biết Thanh Dục trong lòng suy nghĩ, nàng cũng không nghĩ tới. Thiên Mặc Lưu Nguyệt không nói hai lời, từ tay nàng trung tiếp nhận đan dược liền trực tiếp ăn đi xuống. Nàng liền như vậy đáng giá hắn tín nhiệm sao? Các ngươi đi về trước đi, Mục Vân Giao quét mắt vẫn luôn trầm mặc không nói Lục Tử Du. Mở miệng nói, Lục sư muội, các ngươi mang theo Lưu Nguyệt công tử đi về trước, chúng ta thực mau trở về tới, Thanh Dục đem Thiên Mặc Lưu Nguyệt giao cho một khác danh nam đệ tử. Lúc sau, đối với Lục Tử Du đám người mở miệng nói, Thanh Dục sư huynh, Mục cô nương, các ngươi cẩn thận. Lục Tử Du có chút lo lắng mà nhìn mắt Thanh Dục cùng Mục Vân Giao. Tự biết bọn họ lưu lại chỉ biết kéo chân sau, theo sau liền đỡ Thiên Mặc Lưu Nguyệt rời đi Phong Nguyệt Lâu. Đại ca, bọn họ giống như phải đi kia bốn người trông được lên tuổi trẻ nhất một người thấy Lục Tử Du bọn. Họ hướng tới Phong Nguyệt Lâu cửa đi đến, nhìn cầm đầu người mở miệng nói, không có việc gì, chỉ cần tên kia nữ tử lưu lại liền có thể, mang đi một cái Thiên Mặc Lưu Nguyệt, chúng ta sẽ giảm rất nhiều phiền toái, bốn người trung lão đại mở miệng nói. Vân, cũng không biết những người đó có phải hay không ngốc, có Thiên Mặc Lưu Nguyệt ở, bọn họ còn có phần thắng. Không nghĩ tới nàng kia cư nhiên đem Thiên Mặc Lưu Nguyệt cấp mê đi. Sau đó tiễn đi, trước hết lên tiếng người nọ lại mở miệng nói. Lão tứ, đừng thiếu cảnh giác, nàng kia thoạt nhìn cũng không đơn giản, bốn người chung lão nhị lại mở miệng nói. Đúng vậy, thực lực của nàng ngay cả ta cũng thấy không rõ, lão đại lại mở miệng nói. Này tiểu cô nương thoạt nhìn cũng không giống như là có được như vậy cao thực lực người a, lão tứ. Nhìn mắt Mục Vân Giao, sờ sờ chính mình cằm, như suy tư gì mà mở miệng nói. Xem người không thể xem mặt ngoài, lúc này, bốn người chung lão tam lại mở miệng nói. Ách, lão tứ sờ sờ chính mình đầu, lời này nói như vậy, xác thật không sai, bất quá. Đỗ Khôn, động thủ đi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.